Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Hồ Điệp, chết, phi kiếm đánh chết Tôn Nghiêu, phản hồi Lâm Bạch bên người. Cùng lúc đó, cái kia hổ tam một trưởng đánh lén Lâm Bạch trước mặt. Mặc dù Lâm Bạch tại cuối cùng phản ứng kịp, nhưng là bị hổ tam một quyền đánh bay ra ngoài. Trên lưng lưu lại máu me đầm đìa ba đạo hổ chảo ấn. Hổ tam giống giận, võ hồn, hổ khiếu sơn lâm. Hổ tam nhìn thấy một kích kích thương Lâm Bạch, nhất thời ngầm hạ nặng tay. Võ hồn cùng võ hồn bí pháp triển khai, lực lượng lần nữa bạo tăng, giống giận liên tục. Hổ tam một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch trên nót. Một quyền này khí thế hung hung, tựa như có vua bách thú lực lượng cuồng bạo, chính là một đầu hổ. Ngươi sao dám tại rồng trước mặt kêu gào? Bá thế long quyền, vạn long phệ thiên. Lâm Bạch hai mắt bùng lên ở giữa, lành lạnh sát ý biểu lộ, toàn thân chân khí ngưng tụ tại song quyền phía trên. Lực lượng kinh khủng tựa như có một vạn con thần long đột nhiên xuất hiện, muốn đi chân trời, giết chết thiên ngoại gào thét không ngừng thần ma. Một quyền trọng kích mà đi, cùng hổ tam một quyền đối chọi. A, hổ tam kêu thảm một tiếng, một cánh tay trực tiếp bị Lâm Bạch cắt đứt. Chết. Lâm Bạch nhìn thấy hổ tam bị kích thương, lúc này không có khả năng cho hắn thở dốc cơ hội, nhất tức thuấn sát kiếm bùng lên mà đi. Kiếm khí màu xám trực tiếp đem hổ tam yết hầu chặt đứt. Mà khi hổ tam lúc rơi xuống đất, trên cổ họng lưu lại to bằng miệng chén khe hở, đã là khí tức hoàn toàn không có. Làm Lâm Bạch giết hổ tam đều còn chưa kịp cao hứng thời điểm, ẩn đi tại Lâm Bạch phía sau, một cổ dùng mình khí tức lần nữa đánh tới. Lâm Bạch biết rõ đây là di hồn tiễn tới. Thật là lúc này Lâm Bạch đã vô pháp làm ra đón đánh, chỉ có thể ngạnh kháng. Bạch ngân chiến thể, Lâm Bạch trong lòng cấp tốc thi triển chiến thần quyết khẩu quyết. Tầng một mù xương khải giáp ngưng tụ tại Lâm Bạch trên thân thể. Thình thịch, di hồn tiễn đánh tới, bắn trúng Lâm Bạch phía sau lưng, trực tiếp đem bạch ngân chiến thể đánh nát. Lực lượng cường đại đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài, đầu tựa vào hơn 10 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần, sắc mặt ảm đạm một mảnh. Giết hắn. Giữa lúc này, Hôi Tẫn chiến đội cái kia hai cái kiếm tu cùng một cái đao tu nhìn thấy Lâm Bạch rơi xuống đất, trong nháy mắt liều chết xung phong. Hai đạo kiếm khí cùng một đạo đao cương, hung mạnh không gì sánh được, tựa như có thể đánh nát trời cao đồng dạng nhằm phía Lâm Bạch phía sau lưng. Một mảnh phong bạo cuộn sạch, kiếm khí cùng đao cương nối thành một mảnh, thế không thể đỡ đánh tới. Lâm Bạch hiện tại có thể bất chấp thương thế trong cơ thể, vội vàng xoay người đứng lên. Thần thông, tàn hoa. Lâm Bạch đột nhiên kinh giác, cái này hai đạo kiếm khí cùng một đạo đao cương đã đến trước mặt. Thần thông, điều động thiên địa chi lực, một cổ thê lương bi thảm khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Lâm Bạch một kiếm chém bổ xuống, đem cái này hai đạo kiếm khí cùng một đạo đao cương đường kính chém vỡ. Đồng thời, kiếm quang uy năng còn không có yếu bớt, trực tiếp bay vọt ra, một kiếm đem Hôi Tẫn chiến đội hai vị kiếm tu cùng một vị đao tu đầu lâu gọt bay. Âm Nhu nam tử nhìn thấy một màn này, mọi người ngốc, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy. Âm Nhu nam tử khó có thể tin, Lâm Bạch tại thiên võ cảnh cửu trọng, lại có năng lực đánh chết nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ võ giả. Hơn nữa, tại Hôi Tẫn chiến đội cùng Thiên Long chiến đội vây quét phía dưới, hầu như giết ngược 7 người. Hôi Tẫn chiến đội hai vị kiếm tu, một vị đao tu, Tôn Nghiêu, Thiên Long chiến đội Ưng Ngũ, Báo Tứ, Hổ Tà Môn Sơ toàn bộ đều chết ở Lâm Bạch dưới kiếm Mani, mà giờ khắc này Lâm Bạch trên người cũng là không thể lạc quan. Phía sau đầu tiên là bên trong Hổ Tam một chảo, sau lại trúng Hồ Điệp Di Hồn Tiễn. Lúc này Lâm Bạch sau lưng đeo một mảnh máu thịt be bét, lộ ra trắng hếu cột sống đi ra. Ta thiên, cái này Lâm Bạch là thiên thần hạ phàm sao? Cư nhiên như thế dữ dội sao? Mã Đức, bực này sức chiến đấu, mau đuổi theo Phong Vân Hưu cùng Di Sơn công tử a, lợi hại. Hoàn hảo lão tử không gấp xông lên, bằng không lời nói, ta cái này thiên võ cảnh cửu trọng tu vi còn chưa đủ Lâm Bạch nhét kẽ răng. Rất nhiều trốn ở trong tối võ giả nhìn thấy Lâm Bạch lợi hại như vậy đều là thầm kinh hãi, cũng âm thầm may mắn hoàn hảo không có xông lên, bằng không hiện tại người chết nên là bọn hắn. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, ta đã sớm đã nói với các ngươi, đầu người không cho bên ngoài mượn, các ngươi không muốn gây chuyện với ta. Xà Nhị giận dữ hết, hãy bớt xàm ngôn đi, để mạng lại. Âm Nhu nam tử lập tức đối Hồ Điệp hô, muội muội, bảo vệ tốt chính mình. Ta biết, ca ca. Hồ Điệp âm lãnh cười một tiếng, dương cung cài tên đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Di hồn tiễn lần nữa nổ bắn ra mà đến, đây là đáng ghét. Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí, chừng liếc mắt Hồ Điệp. Hồ Điệp bị Lâm Bạch cái này một ánh mắt sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệch, cước bộ lảo đảo lui lại mà đi. Lúc này tự do tại Lâm Bạch bên người phi kiếm, tựa như tìm được mục tiêu, trong nháy mắt bay vọt ra, thẳng đến Hồ Điệp mà đi. Di hồn tiễn, phi kiếm đánh úp về phía Hồ Điệp, đụng nát hai đạo di hồn tiễn về sau, thẳng đến Hồ Điệp trên mặt mũi mà đi. Hồ Điệp cảm giác được cái kia một cổ băng lạnh khí tức tử vong, đối lấy Âm Nhu nam tử hô, ca ca, cứu ta. Âm Nhu nam tử đột nhiên kinh giác, quay đầu kinh ngạc nhìn lại, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt phẫn nộ. Lâm Bạch, ngươi dám giết ta muội muội, ta muốn diệt ngươi cửu tộc. Không có ý tứ, ta cửu tộc chỉ có một mình ta. Giết nàng. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, kiếm chỉ kích ra linh quang, rơi vào trên phi kiếm Mani Hư. Phi kiếm kim quang lóe lên, từ Hồ Điệp trên cổ họng xuyên qua. Hồ Điệp hoang mang, ánh mắt bị đóng kết, toàn thân dần dần băng lạnh xuống dưới, ngửa mặt liền té trên mặt đất. Hồ Điệp coi như là thập vạn đại sơn bên trong hiếm có một cái mỹ nhân, bây giờ lại chết ở Lâm Bạch trong tay. Cái này khiến nhiều người tại trong tối thầm mến Hồ Điệp võ giả đau lòng không thôi, bi vẫn nảy ra. Không, Âm Nhu nam tử thê thảm giận dữ hết, vẻ mặt thống khổ, Lâm Bạch, ta muốn mạng ngươi. Âm Nhu nam tử mang theo đốt cháy chư thiên lửa giận, nhằm phía Lâm Bạch mà đến, trong tay một đạo kiếm khí nổi giận chém mà ra. Ngươi là gọi Xà Nhị a? Lâm Bạch giết Hồ Điệp trong nháy mắt, cảm giác được một cái hơi thở lạnh như băng nhích lại gần mình. Xà Nhị đánh lén mà đến, thật là Lâm Bạch sớm có chuẩn bị. Xà Nhị phát hiện Lâm Bạch đột nhiên đối hắn xuất thủ, nhất thời kinh hô đến, không tốt, bị lừa. Phát hiện Lâm Bạch sớm có chuẩn bị, Xà Nhị hai mắt hoảng sợ, không nói hai lời xoay người liền chạy. Bây giờ muốn chạy, không cảm thấy quá muộn sao? Thần thông, Ôn Nhu nhất kiếm. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đuổi theo Xà Nhị, một kiếm chém bổ xuống, đem Xà Nhị thân thể trực tiếp chém eo mà ra, cắt thành hai đoạn, bay ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ Hôi Tận chiến đội cùng Thiên Long chiến đội cũng chỉ còn lại có Long Nhất cùng Âm Nhu nam tử hai vị nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. sống sót. Lâm Bạch hiện tại tu vi còn giết không được bọn hắn. Bằng không lời nói, Lâm Bạch cũng sẽ quả đoán đưa bọn họ đều cho giết. Làm Lâm Bạch giết Già Nhị nháy mắt, âm nhu nam tử một kiếm cũng đụng vào Lâm Bạch trên người. Phúc duy, tiên huyết văng khắp nơi. Một kiếm này trực tiếp đem Lâm Bạch trên vai huyết nhục bổ ra. Suýt nữa đem Lâm Bạch cánh tay trái trực tiếp chém xuống. Ngươi là Hôi Tận chiến đội đội trưởng Hồ Giang A. Ta nhớ kỹ ngươi, chờ lấy, lão tử hội trở về giết ngươi. Lâm Bạch âm u chừng liếc mắt Hồ Giang. Một xoay người liền muốn rời đi. Hết chương.